Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834. Chương 1834. Tương lai không dự định xây điện thoại di động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu tại máy bay chiến đấu lên. TQ dùng 20 năm thời gian cũng đuổi kịp nước Mỹ bi thương phủ lành lạnh. Vạn Phong dùng 20 năm thời gian còn không theo đuổi một khoản xe hơi động cơ. Người nước ngoài lại không dài hai cái đầu. Xưởng may dọn đi sau này. Vạn Phong lập tức thành lập một cái mới ngành. Nắm chặt biển lãnh đạo sản xuất tuyến chế tạo bộ nhét vào xưởng may. Đơn độc thành lập tập hợp sản xuất tuyến nghiên cứu thiết kế và chế tạo ngành. Người thiếu không quan hệ. Chiêu nha. Mười niên đại thứ không thiếu nhất chính là người. Nghĩ đến tập đoàn Nam Loan bên trong công tác nhiều người đi. Sang năm tập đoàn Nam Loan tiền lương sẽ lần nữa chỉnh lên đến 290 nguyên. Phương Nam tiền lương cao nhất xí nghiệp đơn vị tiền lương nhiều ít Vạn Phong không biết. Dù sao ở Bắc Phương xí nghiệp bên trong, tiền lương có thể đè qua tập đoàn Nam Loan cơ hồ không có. Dựa theo hàng năm tăng một chút khuynh hướng, năm 93 tập đoàn Nam Loan công nhân tiền lương thì sẽ vượt qua 300. Dự trù đem đạt tới 350 nguyên. Lần trước đời năm 93, Vạn Phong thông vượt qua hệ đến Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy công tác. Đầu tiên là nửa năm học nghề, ra đồ sau tiền lương 210 nguyên. Bây giờ tập đoàn Nam Loan là có thể cho nhân viên mở ra gần 300 nguyên tiền lương. Hơn nữa tập đoàn Nam Loan hàng năm ba đại tiết và cuối năm đều có vật chất và tiền thưởng có thể. Phút, cho nên phải đến tập đoàn Nam Loan tới tiền lương người có chính là. Vạn Phong chỉ cần đăng cao nhất hô, cần phải người như mây, nhớ tới xe hơi bộ kiện nhà máy. Vạn Phong mới nhớ lại cái này xưởng là làm cái gì. Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy là sản xuất xe hơi cái bơm hơi xưởng. Lúc đó sản phẩm có rõ ràng thả K10, rõ ràng thả 141, gió đông 130 chờ xe khí bơm. Bây giờ tập đoàn Nam Loan lật đấu xe chính là áp dụng xe hơi bộ kiện nhà máy sản xuất rõ ràng thả 141 khí bơm. Thật giống như nghe Văn Quang Hoa đối với cái món này khí bơm không hài lòng lắm. Chê thể tích của nó có chút quá lớn, đề nghị Vạn Phong đi xe hơi bộ kiện nhà máy nói một chút, để cho bọn họ thiết kế một khoản thể tích nhỏ một chút nhưng không ảnh hưởng đánh khí lượng khí bơm. Khí bơm vật này Nam Loan những thứ này đồng bộ nhà máy còn thật không có sản xuất. Bởi vì trước kia xe gắn máy không cần đồ chơi kia. Vạn Phong lúc ấy hình như là đáp ứng, nhưng là sau này quên mất. Ở đi Thượng Hải trước Vạn Phong chuẩn bị đến Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy đi xem. Không biết ban đầu những cái kia nhân viên tạp dịch cái này nhất thế có còn hay không biết. Trường kỹ thuật bên trong học tập học viên lại đến kết nghiệp thời kỳ. Xem trang phục cắt loại này học viên bình thường một tháng học tập kết thúc. Đây là đang Nam Loan trường kỹ thuật. Học thời gian sẽ lâu một chút, tinh một ít, mà ở trong xã hội. Cắt lớp học cơ hồ không vượt qua 10 ngày liền kết thúc lớp 1. Người ta là giữ đầu người kiếm tiền. Dĩ nhiên thời gian chu kỳ càng ngắn càng tốt. Học tinh không tinh thì không rõ lắm. Nam Loan trường kỹ thuật tốt nghiệp học viên vô luận là mỹ dung mỹ phát vẫn là trang phục cắt. Chỉ cần lấy được trường kỹ thuật giấy chứng nhận sách, đi ra ngoài đơn độc mở cửa buôn bán cũng không thành vấn đề. Có thể cái này một loại học viên không phải Vạn Phong tập đoàn Nam Loan yêu cầu. Tập đoàn Nam Loan cần chính là và cơ giới chế biến có liên quan nhân tài. Cái này một loại học nghiệp liền tương đối dài. Bình thường đều là 6-7 tháng. Năm nay trường kỹ thuật phương diện cơ giới nhân viên có 230 nhiều người. Ở bọn họ kết nghiệp sau Vạn Phong toàn bộ nhận. Sau đó toàn kín đáo đưa cho Quan Hải. Mấy ngày ngắn ngủi, Quan Hải là được một tên thủ hạ có hơn 600 người lãnh đạo. Vạn Phong cho ngươi sân, cho ngươi đơn độc thành lập một cái ngành để cho ngươi lãnh đạo nhiều người. Như vậy, cũng không phải là để cho ngươi chơi. Ngươi cho ta cầm ra thành tích. Quan Hải dĩ nhiên là rõ ràng đạo lý bên trong. Hắn đem mình ngành người chia làm thiết kế và chế tạo hai cái đơn vị. Ngành vẽ kiểu đặc biệt xử lý thiết kế. Chế tạo ngành đặc biệt xử lý chế tạo. Ở bộ môn mới thành lập sau không mấy ngày, liền cho Vạn Phong chế tạo ra liền một cái toàn tự động bay vọt mô tô sản xuất tuyến. Con đường này bọn họ đã thiết kế nghiên cứu thời gian rất lâu. Cũng có 2-3 tháng. Ở rời đến lúc đầu xưởng may viện tử trước, con đường này đã chế tạo một đoạn thời gian. Nếu không cho hắn 4 cái phổi suy khí, hắn cũng không khả năng đưa tin địa phương mới mấy ngày liền đem con đường này thổi ra. Nói là toàn tự động thật ra thì có chút phóng đại. Cũng là cần người, nhưng không nhiều, hơn 10 cái người mà thôi. Chủ yếu là theo xem các loại phần cuối biểu hiện. Điều này toàn tự động tuyến trừ có thể tiết kiệm ra mấy chục nhân công bên ngoài. Nó một cái khác, ưu điểm lớn nhất là nâng cao sản lượng. Ban đầu thiết kế 150.000 đài sản xuất tuyến ở đổi thành số liệu khống ở toàn tự động. Tuyến sau vô căn cứ có thể hơn sản xuất 20.000 đài chừng. Ngươi xem, khoa học kỹ thuật vật này là biết bao có ma lực. Tham dự số người giảm bớt nhưng là năng lượng sản xuất còn tăng lên. Chỉ bằng một điểm này, Quan Hải ngành cầm một nghiên cứu khoa học hai cùng phần thưởng xứng đáng không thẹn nha. Người bên dưới nhiều, liền chuyện người vậy là thêm. Sản xuất tuyến ngành ở cầm điều này xe gắn máy tuyến giao phó sau đó. Đồng thời bắt đầu thiết kế hai đường kẻ cũng đồng thời bắt đầu chế tạo ba đường kẻ. Tranh thủ được cuối năm thiết kế ra toàn tự động bán tải tuyến và lật đấu xe tuyến. Đồng thời chế tạo ba đường kẻ là một cái xe gắn máy tuyến. Hai cái xe chở hàng bán tự động tuyến. Đi qua phen này xê dịch sau đó, Vạn Phong lần nữa ở nhà máy Nam Loan đi lại thời điểm. Lại cảm giác lạnh bầm rất nhiều. Xe lớn ngành và Quan Hải ngành rời đi sau đó, xưởng ít người 1/3 không lạnh thanh mới là lạ. Mà lần nữa đứng ở hãng cũ cửa không thấy được Phong Phượng hãng may quần áo nổi danh từ. Tựa hồ vậy rất không thích ứng. Vạn Phong đang đứng ở cửa phiền muộn thời điểm, Cố Hồng Trung không biết từ địa phương nào vội vã chạy tới. Thời điểm tháng 8, hắn nói lại còn một tháng là có thể cầm điện thoại di động làm ra tới. Bây giờ thật giống như cũng gần 2 tháng, cũng không biết hắn làm đi ra chưa. Vạn Tổng, ta khắp nơi tìm ngươi, gọi điện thoại đến ngươi phòng làm việc, ngươi thư ký nói ngươi ở cửa bán một đâu. Cái này ngu thư ký, gì tiếng giao hàng một nha. Bản tổng giám đốc đây không phải là đang suy tư vấn đề sao? Ta không phải có truyền hô sao? À, quên truyền hô chuyện như vậy. Ngươi tới, từ Cố Hồng Trung hiện lên hồng quang sắc mặt tới xem. Hắn là có chuyện gì vui? Lão bà hắn lại mang thai. Không thể nào, lão bà hắn lại mang thai có thể sẽ bị phạt lão tiền. Đó chính là và điện thoại di động có quan hệ. Vạn Phong từ suy đoán một điểm không sai. Vạn Phong theo Cố Hồng Trung đi tới hắn phòng thí nghiệm. Quả nhiên thấy được một con điện thoại di động. Bất quá không có vỏ ngoài điện thoại di động làm sao nhìn cũng không quá xem điện thoại di động. Liền là một khối điện lộ bàn. Hai bên hàn trước một ít điện tử nguyên khí kiện mà thôi. Nhưng thần kỳ là cứ như vậy cái xương chiếc lại có thể gọi điện thoại. Nói cách khác, Cố Hồng Trung đã đem điện thoại di động nghiên cứu thành công. Vạn Phong vậy đài điện thoại di động Cố Hồng Trung ban đầu tháo ra thời điểm. Vạn Phong thấy qua bên trong cấu tạo, điện lộ bản dường như so Cố Hồng Trung thiết kế đồ chơi này dài không thiếu. Cố công, người cái này điện lộ bản thật giống như so ta điện thoại di động đó bên trong bản đoàn không thiếu. Nha! Ta cầm bên trong một ít chip tiến hành chỉnh hợp, hủy bỏ một ít tinh thể quản, dĩ nhiên liền nhỏ vậy không thiếu. Tiếp theo để cho Vạn Phong nhức đầu thời khắc lại tới. Hứng thú bừng bừng, Cố Hồng Trung lại cho Vạn Phong giảng giải điện thoại di động cấu tạo và nguyên lý. Cái gì vô tuyến điện bắn nhiều lần công suất phóng đại khí, có thể lau viết gram, đôi mô chuỗi được truyền vào tần số hợp thành khí, tinh chấn. Hắn nói ra đồ Vạn Phong cũng hiểu, nhưng cái này không trễ nãy hắn nhức đầu. Ngươi liền nói cho ta thành công thì xong rồi. Giới thiệu cái này cho hắn nghe có gì dùng nha. Hắn vậy không dự định tương lai đi sửa điện thoại di động nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.